Trường Sinh Đảo, chương 87, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86 Hỏa Long và Phi Kim Tiên Giới. Tam Thập Tam Thiên, vùng Trần Chi Thứ Dô 22. Này bà xã, chúng ta còn đi Ingrid bao lâu nữa bà DBPA? Một giọng nam lưu uy nhác của Aji Oe Oi vang lên. Nếu anh không than vãn nữ va thì tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn đi, ta gì? Một giọng nữ ức là khôn băng đi áp là ức si. Vùng Chuazi thứ 22 được cho là nơi thanh bình nhâu ở VXT tiên giới, khí hậu ôn hòa, cỏ cây tê tốt, linh khí nồng đâu rậm. Giữa ra vùng trực di bao la, bát ngát gió thôi, hai luồng ánh sáng, một xanh lam, một đua ỏ thẫm bay qua như hai vì sao băng. Ở phía dưới, từng DC gàn linh thú, tiên cờ đôm như cả VBM nhận đế, tược khí thế vội vã của hai người Oji, bỏ trả ôn ni toán loạ ôn. Không may có một tiên hạ GGC chapping muốt cả gơ ngơ oxy lớn như một con trâu mộng, vì không kịp úp tránh né, bị khổ luồng sáng màu đi ỏ thẫm bay sượt qua, không ngợp hóa thành cho bụi ngay lập tức. Đừng có là im sát, giọng nữ ô lạch đi vang lên, có ý khiển trách, không có cách nào, bay nhanh như vậy, cái gì cũng phải ghi chú ý thì rất CCCT mệt, anh đờ dọa né nó rồi đòi với y chứ dô. Giọng nam bấp dài đoác dị xếp nói. Đột nhiên, hai luồng ánh sáng giạc dìm tốc điệu, vì không khí phía trước trở nên DVG ập đặc hơn The Hooks nhiều, có lẽ họ đốc xã bị oi phát hiện. Yêu nghiệt phương nào, dám xâm nhập nhị VB thập nhị thiên, không biết sống chết. Một giọng nói hùng hậu, như sâu âm đê liệu bên tai truyền đua nến chỗ hai người OG, mang theo một trận cuồng phong quét tới. Gió lớn thổi mạ ZKDNH dừa không như cũng tán đô di lớp ánh sáng bao phủ thân thiệp hai người ti là ox nơi chân chợp di, đỉnh lộ ra hình dạng thật của họ. Ngược si thanh niên có dáng ngược di vừa chùa quên, mái tóc màu DKHTL ỏ chói, DLTO dựng lầm chởm chip dia ra như musty con nhím, tai DCCCL DKHT lôi khuyên tai bằng bạc VBC, một bên là thánh giá, một bên lạ di là tượng Phật. Máu ở VXT màu hổ phách vẻ mặt lừa oi nhác nhưng phong thái ung dung, có chút kiêu ngại xô bấu cần. Hà Đon mặc áo khoáng màu đỏ, chân đuôi ủng da màu DC Season, bộ quần áo bên trong bó sát nhìn qua ZKDT hợp thơ oxy trang ở trái đê cha bấu. Tắc dê tê nhiên ăn mặc như vậy ở tiên giới đờn gược coi là gì ô di hợm, và đua ương nhiên hợp với từ. Tà ma ngoạn hy đọa ua, cô gái đuôi cùng hắn, nhìn qua khoảng 20 tuổi, tóc đen, ca sáp nha san đuyến ngang vai, cũng mặc một bộ quần khôn áo như của chàng trai kia, nhưng đâu rồi là gri áo khoác màu xanh. Bộ quần hông áo màu đê chi wen bó sát tôn lên nhũ uông đê là tường cong hoàn mỹ và cặp chân dài thon thạc di. Nhìn qua cũng biết họ mặc áo được rồi. Khác biệt ở màu áo và đích bôi găng tay cha CCCC cô gái đê đều nàng đê đần neo mà thôi. Khuôn mặt cô gái này có thể nói là khá xinh DC đẹp, nhưng luôn nhíu mày với vẻ khó chịu chỉ ly thiếu viết 8 chữ uôn lên mặt. Chịn DC gây đi ăn bực, đừng có làm phiền. Uầy, họ gọi chúng ta là yêu nghiệt kia. Anh thì trời không cả VBN chỉ ginh, nhưng em là người chi ở tiên giới chính gốc DBPXG nhé. Chàng trai nghe tiếng sâu về chem đê li ổng kia thì cực chi khoái trá. Tại chi ra tổng phụ xua hót giá tổng phu, là si ma thì theo ma. Cô gái thở dài cả sam thán. Hai người khờ ly cũng chỉ ô nói đúa bược có vậy, vì trước mặt gió lạ ri thổi mà yêu nờ hát, chịch trong cái chớp ma dô, đóa có bảy ông già đuôn nướng ở đơ vô. Những người gri này ăn mặc theo kiểu routine giới truyền thống, áo bào cổ lỗ sĩ hua, cổ áo váo chép, tay áo rộng thùng thình, ông nào cũng cố DPS tịp tròm dâu và lông mi dài cho nó có vẻ. Tiên phong DB hoa u cốt, dù chẳng biết họ tu đuối năm nào tháng nào mới thành tiên chân chính được cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Achi chỉ liếc Mappy nhìn qua cũng biết bà Oxy ông già này mới đọa ớt đuến Kim Đin gần kỳ. 15, kêu, già như vậy mà chỉ dô đa dược có thế, DC gật chi này họ đã hết hy vọng rồi. Có lẽ vì vậy họ mới bị Ox đần si đâu gì làm lính tuột cha thế này. Nhìn đa côi nam nước ăn mặc, quái dịnh, này, ngư Achi già nhấu trong cả xếp đoám hét lớn, yêu nghiệt các ngược quy là... Chưa dưới HTT câu thì trước mặt HZKDN tối sầm tờ sim nhìn chỉnh còn hẹp bằng cái bàn chân. Đúng là bàn chân, ông lão chịp cả ẩm thơ tuy cả ô ngừa gì mà hót thăng bằng, đua bầu ăn chờ hỏi âm u, tiên đua bị ha tù mù, DCCCAT não chơ kênh đua bộng, sống mũi và răng cửa đua bao DC hứng, sau đủ ó đích bến xương gáy cũng phát ra một tiếng chờ ghim đê hạ bục rồi vỡ nát thê thạp dầm. Nếu còn sống thì cha hóc ông ta có thể dô nhìn ra đớp sược, mình không ngờ xếp đóa bị pi dẫm xuống mặt đô ấy từ lúc nào tên. Yêu nghiệt, này chỉ XT dùng một chân, dẫm mình từ trên trần chi xuống dưới đô bơ dô, sau đóc xó, tiếp tục dẫm nát đô về chất bô mình. Há vườn nhổ một ngụm nước bọt ngoáy ngoáy tai rồi lầu im bệch kem. Lão có thể ắc thôi lão gì nhà gì cái yêu nghiệt đê dê ca đô đê bê uy đê chi vực không? Vợ ta nghe rất khó chị Chu. Mà, lão cũng không nói đích bược nữ hô xa rồi nhìn. Cạc đờn gám, tiên nhân, dởm ở trên không trung giờ pi này mới kịp díp phảo xứng, khuôn mặt tái mét, lá píp bắp hô lớn. Các ngừa bi là ai? Chúng ta là ngọa ti vi đệ tử của không linh kiếm phái, bọn ta mà chết thì sinh mệnh DZK răng sẽ tái, truy binh DZK đến ngay bây giờ đuôi, khôn hồn thì mau. Ồ, không linh kiếm phái, đây là tê ống hàng rồi. Chàng trai cửa đô ni tươi như hoa. Cô gái cũng gật đi xu tán đóc sồng, hoàn toàn coi đích bám ngực chi đô sang gào thét bán nước miếng kia là không khí. Lang thang trong tiên giới mà gì năm nay, họ cũng báo đũa bật dầu thơ ly y mệt mỏi rồi. Thơ di vẻ lạ giòn nhà vốt của hai ngược soi, mơ sa pi ông già đa rêu thơ pi y cổ họng có chút vịp đê lia sang, mặt già đê xê xê xê ỏ lên, không biết vì nghẹ roi ngùng khi báo tên mà vẫn bị ô đê liối phương xem thường, hay vì thứ XTC giận. Tuy thế, Kayoji đoán vẫn sáng suốt na dí chem báo tình hình, liếc nhìn nhau một cái, gật đê Kayo Kru hiểu ý, rồi nhanh chóng tách ra sáu hướng, bắn vọt đê di như tên lửa. Hai ngư ui kia cũng chẳng ngăn cải, chỉ ô di thải kên nhiên đê ca hát tê lời ô dinh đó. Mơ húc si ông già mới đê, tờ chu còn thấp di kỳ quái, nhưng rất nhanh bọn họ đoã hỉ chu ra. Chỉ dù trong chớp mà dích tê, năm ngư ni phóng đri năm hướng DC gều bịch cáo nát thành từng mà CNH thì VBT vương vãi, chỉ còn ngừa roi bay chậm nhấu khá hơn, chịp bịp ca dích tê thành hai nửa. Trước khi chết mà dích tê vẫn trợn chừng không thì ắc tin nổi ông ta lệch tê mờ bởi chem. Bạp si 12 tiệt tu kiếm hình thành diệt tiên trận, các ngược di là phi kiếm và hỏa long của ma giới. Đôi nam nữ ăn mặc thờ oi thượng này không ngợp là OG là hai trong bốn ma tướng cũng là bạc thân của Lục Vân Tiên. Hỏa Long và Phi Kiếm, ngừa oi của ma giới DC gã bịp phong tỏa hoàn toàn, nhưng tước đo ạch di ma tướng độ yếu có thực lực mạ linh mẽ ít nhấy cũng tương DC gương với 40. Sư GGC mạ khôn kiêu, hoàn toàn có thể VX xé rách bức CC màn chắn giữa ô na các thế giới tự do đơn di là ấp si. Hai người Donny DLT ột nhiên xuống GT hiện ở tiên giới, muốn tìm không linh kiếm phái DZKD ly làm gì DVGO DPE tạ Moderny năm nay, cuối cùng cũng có thành quẻ. Hỏa Long nghe theo Sapi vậy, gật DVGCU tán thưởng một cái, sau đó DH pưa tay lên gãi gãi mái tóc DN cỏ thờ sim dối bập gì vì gió lớn, nháy mã ác với phi kiếm. Bố trí từ lúc nào vậy? Từ lúc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Yêu nghiệt phương nào? Cô gái nhạnh giọng nói. Đôi khi anh cảm thấy bị em giấu hợp với một câu. Hỏa Long tùm tì pim, câu gì vậy? Phi kiếm nghiêng DBP dâu hỏi. Khởi chu Phật tâm xà, anh không thích à? Yêu chết DBPG DVG ực agree chứ VB. Hỏa Long làm một động tác hôn gió xến xúa làm phi kiếm thay oxy lạnh ngược di nói. Đột nhiên, vẻ mặt Hỏa Long thay đích bổi, nhíu mày nhìn thả đôm cỏ xanh mượt dưới chân mình. Từng luồng sinh khí bốc lên rào rải. Nhữ ghim nhánh cỏ thẳng tắp như có sinh mệnh sống, bỗng nà ghim rẽ óp ra, chỉn DNC lạ di một số nhánh ở giữa aga, xếp thành như ao in ký tự riêng biệt. Dòng chữ CCC viết, Vân Tiên đã giả di OVXN trở về gấp, là tin nhắn của Mộc. Phi kiếm hạ CCC xuống, đuổi sang sóng vai với Hỏa Long, nhìn chăm chú vào hàng chức nói. Cái thả rông này, đích bã bảo tâu trực ở đó đê di mà cứ ghiếp cái gì chứ. Hỏa Long nghiến răng cào nhau. Đó mới là Vân Tiên chúng ta biết, phi kiếm thở dài, vậy chuyện của không linh kiếm phái và thứ đần gô giả vui quyết sao đờ do ấy. Để hô cho ngực đi của thờ đon giới làm DZZ, họ gơ hô hơn chúng ta. Phi kiếm ngẫm nghiếp một chút rồi nói, hát, vấy và ác bao năm, cuối cùng lạp di thành cô ly cho ngừa di khác. Hỏa Long chán là CN nói, sau đê ly ó như chợt nhớ ra đi điều gì, háo ên mới cổ quái hỏi. Mà sao Mộc biết chúng ta ở DNK? Chỗ nào có thực vật đi yêu nằm dưới sự giám sát của cô Oa. Phi kiếm lại UNH giọng chạc lờ gì, sau đi xó nhún nhân một cái cà xếp ngừa sti đê li á như mũi tên, phóng DZK đi trong chớp mắt xích BT. Vẫn biết cô ơ khờ ly lợi hạ gì, nhưng thế này thì hơi quá rồi nha. Không hổ danh là con gái DB hỏe muộn của Long thật ta CN. Hỏa Long lầm bật xích BM nói, sau DB vô hắn chỉ oi tay vào thản CM cỏ, hét lớn. Nghe đua bầy, nếu còn tùy tiện giám sát bọn anh, nhớ là lúc anh chị Dô muốn đoánh giã chiến, đua nừng có trách anh đua nộc ác đi gì. Trở về sẽ đế, tánh mông em. Sau DNN hó chẳng cần CN biết bên kia có nghe DB vượt không, hắn hậm hực hóa thành một luồng sáng DB hò thầm, vội vã đê cha bồi theo phi kiếm. Athena Diweoji nhân, Diwa có tin tư di si về IJJ Derasin. Ồ, vậy là HTN không có lừa ta, xem ra cao tờ hông của ma giới cũng khá DN cược việc. Ngồi giữa Âu gia cung đốc diện kìa du la mã cổ đoạc di, mái vòm hình tam giác, DCCC ược chống trụ bởi hàng loạt VXT cột đích bá bạ gióc ngọc. Athena nhếch môi cược ri nói. Em gái, vậy bao giờ chúng ta có thể ra tay đờn gây? Trên chiếc ngai DVG ược bọc kín bà Donning ra ngược uy. Một vị ác thầy đích bật sapu đê há bội mũ trụ, mình mặc áo giáp kiếm đê chơ peo bên sư HBN, khiên che trước ngực hồ hởi nói. Bình tĩ khôn nào Ares, anh lúc nào cũng như con trâu đê há tiên vậy, nghe em gái bé nhỏ của chúng ta nói đờ dọa chứ ô. Một vị hồ nữ ô thần quyến rũ vô cùng, dùng nhan đẹp đê ca dễ là ấp si có một mị dê ca đê lực đô vê chặc biệt, làm ngừa oi ta dù nhìn vào cả trăm ngàn lần, thậm chí cải vạ ôn năm cũng phạc di thơ di mê mẩn, che miệng cực di duyên nói. Aphrodite, phụ nữ hô như các ngư ni không thể hiếc su dp dược đâu dâu, là một ngư cri đích tàn ông, nếu không đê ca dược ta di chem máu tươi của kẻ đùi âu di ch, xiên mũi giáo của ta qua lồng ngực bọn chúng, lắng nghe từng tiếng rít gào, những hơi thở hất ta cp hối, không thực là dp tàn ông chân chính đớp dược. Ares Khusapi lớn nói bậy, tôi có vậy đê li âu. Một chàng trai trẻ lên tiếng phà ôn bác, hét mét, vậy cậu không phà hoa dccc an ông dp xích thực rồi. Aphrodite cực chi diễu, mọi người ni, đế tủ rồi. Athena chán nà CN, xua tay nói. Đạo ôi đuôi hiện nhánh thơ oi im lặng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mới xác đê là tê ôn đi ược vùng chờ đô ni có IJJ Derasin, còn chưa thực sự nhìn thức bi nó. Để gơ tiếp cận IJJ Derasin vẫn còn chút khó khăn, DPJ là version đa dề của ma giới, không cần phà soi vội. Athena Kersam báo cáo, DC áo kỹ một lượt rồi nói. Vậy cụ thể dô cây kênh bao nhiêu thờ oi gian, tạ gri sao không thành công rồi hạ dông báo, làm ta tụt hết cạc cả gom xúc, Ares mấu kiên nhẫn nói. Sau đen cô HCCCN xoay ngừa chi đoi thẳng, chẳng buồn ngoái lạc gì lá gì một cái. Vì họ cần ngừa di giúp, ai tình nguyện đê cha pi nào ta, Ares không biết từ lúc nào đó quay lại rịt đuôi ông giữa Âu gia chính đê cha biệt hiên ngang khí thế nói. Không đích bược anh đuôi chỉ dô có hỏng chuyện khi nào có nhiệm vụ đờ do ập phá với giết chóc em sẽ để hô anh đi si. Athena bấu DC Gasa PC dĩ nói. Còn Ares nghe xong, như bong bóng xì hơi, là oi một bước đi oi thẳng, không ai muốn ngăn háo ên lạc gì. Ngư uy thì ai đê gri cũng đâu dược thôi, đi ám ngừa di tiên giới giờ ô này chắc đê ca yếu đo ả thành mắc bi khối xương già hết rồi, chỉ đần cơ kênh một chủ thờ vườn của chúng ta cũng có thể quét ngang một. Thiên, của bọn họ, hét mét cờ di khập di, nhún vai nói. Quan trọng là nếu có tìm DB vượt IJJ Derasin, sau đờ do ó kết nối với thế giới, chúng ta cờ khôn bao nhiêu thời si gian trước chiến tranh. Athena ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm giọng nói. 3 năm, mọi người Âu Di hãy cố gắng kinh, kiên nhẫn chờ vua đổi. 3 năm sau, cha NHC cha Don chúng ta sẽ có chiến tranh. 9 vị chủ thạch TN ngồi quanh Diwapsi đa triển DBP dòng loạ Doni cử siêu y lạ ứng, khí thế mãnh liệt tỏa ra làm đâu gì linh Olympus vốn đo ả đột trùng tu từ đích bóng đa cổ nát một là bôn nữ ô na run dày yêu gì. Cách chương.